Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315: Sữa chua muội muội buồn giàu. Ban đêm lúc ăn cơm, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân nhìn chằm chằm vào Thất Thất nhìn. Thất Thất bị nhìn thấy lão không được tự nhiên, bất đắc dĩ nói: "Làm gì a? Làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Trên mặt ta có bông hoa a?" Vương Huệ Tố mắng: "Bông hoa không có, hạt cơm ngược lại là có mấy khỏa." Thất Thất liền lau đi khóe miệng hạt cơm, khẽ nói: "Vậy các ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì rồi?" Lý Dụ Dân nghiêm mặt nói: "Lúc chiều, lớp các ngươi chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta." Thất Thất căng thẳng trong lòng, mặt không đổi sắc cho Sika gắp một miếng thịt. "Mèo ô." Sika khéo léo cọ cọ nàng. "Kia nàng nói cái gì?" "Nàng nói ngươi khả năng yêu sớm, để chúng ta chằm chằm chặt một điểm." Vương Huệ Tố cũng không cùng với nàng quanh co lòng vòng. Hồ Nghi nói: "Ngươi nói ngươi buổi chiều tìm ta cầm chiếc nhẫn là không phải cố ý che giấu sự thật." "Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika đương nhiên không tin Thất Thất yêu sớm. Nó mỗi chiều muộn đều chằm chằm lấy Thất Thất điện thoại đâu. Không hề có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Ngược lại là có rất nhiều không ngại phiền phức tới tìm nàng đáp lời người. Bất quá Thất Thất đều là hờ hững. "Ôi, kia là giả a, ta làm sao có thể yêu sớm? Con gái của ngươi bộ dạng như thế đẹp mắt, ai xứng với ta a?" Thất Thất im lặng nói: "Buổi chiều không phải nói nha, hiện tại trường học tất cả mọi người gọi ta sữa chua muội muội, khiến cho hiện tại thật nhiều nam sinh tới truy ta. Ta chính là cố ý phát đầu kia vòng bằng hữu a. Ta hiện tại trong lòng chỉ có học tập." Sika rất tức giận, một ngụm đem thịt ăn xong. Quả nhiên nữ nhân đều là cánh gà ngâm tiêu. Trước đó còn nói trong lòng chỉ có học tập cùng Sika đâu. Hiện tại trong lòng liền thừa học tập sao? Thất Thất cùng Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố tốt một phen giải thích, hai người mới xem như hoàn toàn tin. Đương nhiên lấy kinh nghiệm của bọn hắn tới nhìn, Thất Thất cũng xác thực không giống yêu sớm bộ dạng. Nào có người yêu sớm như thế trắng trợn a? Hẳn là Sở Quyên trước đó nhìn đến Thanh Nịnh nói chuyện phiếm như thế. Loại kia mới kêu là thích người. Cũng là, cũng chỉ có heo mới có thể ủi ngươi viên này cái gì cũng sẽ không đần cải trắng. Vương Huệ Tố nhẹ, gật đầu nói. Sika nghe vậy, liền đi ủi ủi Thất Thất. Thế là Sika lại lấy được một miếng thịt ban thưởng. "Vậy ngươi định làm như thế nào? Thật ảnh hưởng học tập lời nói. Có muốn hay không ta cùng các ngươi lão sư nói nói?" Chủ nhiệm lớp cho Lý Dụ Dân gọi điện thoại thời điểm, nhưng làm hắn sợ hãi. Trong lòng tự nhủ muốn đem kia danh con ném đến An Giang đi đâu. Nhất định dám ngấp nghé nhà bọn hắn cải trắng. Còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. "Cha, ngươi làm sao cũng hồ đồ nha." Cùng lão sư nói. "Chẳng lẽ để lão sư đi trường học quảng bá nơi đó nói. Các ngươi chú ý điểm. Không muốn đi quấy rối lớp 11 ban một sữa chua muội muội nha. Ngươi không cần để ý bọn hắn. Liền tốt. Nam nhân đều giống nhau. Rất nhanh liền sẽ không hứng thú." Vương Huệ Tố rất có tâm đắc nói một câu. Thuận tiện liếc qua Lý Dụ Dân. "Lý Dụ Dân, ngươi nhìn ta làm gì?" "Vương Huệ Tố, ta lại không có nói ngươi." Tại vợ chồng hai nói liên miên lải nhải dắt năm xưa cũ hạt thóc nát sự. Tình lúc, Thất Thất đã ăn no. "Ta ăn xong, ta muốn nhìn sách đi." Nói lấy Thất Thất như một làn khói bỏ chạy trở về trong phòng đi. Sika ăn xong thức ăn mèo, lại ăn xong nhiều thịt. Tốt no bụng đâu, không muốn động. Liền lười biếng chuyển đến trên ghế salon, nằm sấp xem tivi. Tivi vừa lúc là cartoon đài. Mili tại trước máy truyền hình nhìn rất lâu. Ăn cơm cũng không theo tới. Chính mình tập trung tinh thần mà nhìn phim hoạt hình. Mili không rõ Thất Thất phiền não. Có phim hoạt hình nhìn liền siêu cấp hạnh phúc. Nếu là có thể không đi học liền càng tốt. Đến khoảng 8 giờ thời điểm, tiếng chuông cửa vang lên. Sika tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa. Trước mắt thứ tư, Thanh Nịnh tới cho Thất Thất học bù đâu. Sika nhảy dựng lên ôm lấy chốt cửa mở cửa. Thanh Nịnh giống như vừa tắm rửa xong. trên thân mang theo trong lành mùi thơm. Tóc cũng đĩa, lộ ra thon dài thiên nga cái cổ. Mèo ô, Sika một cái miêu miêu mãnh nhào quấn tới Thanh Nịnh trong ngực. Thanh Nịnh bị nó va chạm, lùi lại non nửa bước. Lúc này mới đem con mèo lớn ôm lấy. Sika, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thanh Nịnh tóm lấy Sika lỗ tai nhỏ. Giận trách, mèo ô oa, khả ái con mèo nhỏ bổ nhào vào trong ngực sao có thể nói hù đến đâu. Rõ ràng là kinh hỉ đến. Tiểu Thanh Nịnh càng ngày càng không thành thật. Thất Thất nghe tới tiếng chuông cửa, cũng tranh thủ thời gian chạy ra, lôi kéo Thanh Nịnh tỉ tỉ liền trốn đến trong phòng đi. Sika cùng Mili cũng trượt vào. Mili còn hiểu sự tình đóng cửa lại, bởi vì mỗi lần Thất Thất lôi kéo Thanh Nịnh tranh thủ thời gian tiến gian phòng, nhất định có kích thích sự tình. Mili cùng Sika một dạng, ưa thích kích thích sự tình. Tô Thanh Nịnh không rõ ràng cho lắm, tán gẫu liền bắt đầu cho Thất Thất học bù. Chỉ là Thất Thất trước mắt tựa hồ có chút không tại trạng thái. Dù sao là dùng rất kỳ quái ánh mắt dò xét nàng, khiến cho Thanh Nịnh có chút không được tự nhiên. Làm sao vậy a? Làm gì nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có hoa a? Mèo ô, ục ục. Thất Thất đem hai cái gây sự ra hỏa đẩy đến một bên. Hì hì cười nói, tỉ tỉ so bông hoa còn tốt nhìn. Có thể ánh mắt của ngươi không phải nhìn hoa ánh mắt đâu. Chấm ngoặc kép, kia như cái gì ánh mắt? Sắc lãng, Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất đồng học cực kỳ mệt lòng. Tỉ tỉ, ngươi hẳn là có rất nhiều nam sinh thích ngươi a? Thất Thất nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao biết người khác phải hay là không thích ta? Chấm ngoặc kép, nghe nói độc thân lâu, người khác nhìn nhiều ngươi một chút đều sẽ cảm giác phải hắn là ưa thích ngươi đây. Tỷ tỷ sẽ không như vậy cảm thấy sao? Cái gì kỳ kỳ quái quái a? Ta không muốn những sự tình này. Lại không phải người ta thích nhìn nhiều ta một chút. Tại sao phải suy nghĩ người khác nghĩ như thế nào đâu? Thanh Nịnh nói xong, lại nghĩ tới Tiểu Si. Nếu như là hắn nhìn nhiều chính mình một chút lời nói, như vậy nàng liền sẽ cực kỳ vui vẻ. Nếu như hắn thiếu nhìn chính mình một chút lời nói, như vậy nàng nhất định sẽ rất mất mát. Nghe nói như thế, Thất Thất tâm linh nhỏ yếu nhận bạo kích. Quả nhiên chính mình cũng là tục nhân đâu. Dù sao là dễ dàng bị cái khác người cùng chuyện làm nhiễu. Thanh Nịnh tỉ tỉ dáng dấp xinh đẹp như vậy, khẳng định không ít người truy. Nàng liền mảy may không bị quấy nhiễu. Lại không phải nàng ưa thích người hoặc là để ý người. Cái khác người thích nàng không thích nàng, nàng còn có thể khống chế người khác không thành. Chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình là được. Tỷ tỷ, khó trách ngươi thành tích một mực tốt như vậy. Ngươi là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền a? Thất Thất rất khổ buồn bực. Nàng không có cách nào giống như Thanh Nịnh như thế không bị quấy nhiễu. Có thể là chính mình cảnh giới không đủ cao a? Làm sao rồi? Gần nhất có phiền tâm sự sao? Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói. Đúng vậy a. Thất Thất theo bàn bên trên lấy tới một bình sữa chua. A, ngươi nhìn cái này đóng gói. Đóng gói là Thất Thất cùng Sika chụp ảnh chung. Hình ảnh là Thất Thất ôm Sika, uống vào sữa chua. Sika trông mong mà nhìn xem nàng. Rất không tệ a, nhìn rất đẹp, mới đóng gói ra ngoài rồi. Tô Thanh Nịnh tán thưởng một tiếng. Ân, đầu tuần đi ra. Lúc ấy ta cũng chính là cảm thấy thú vị, liền hữu nghị ra sân một cái. Không nghĩ tới nhạc yêu sữa chua tại trường học của chúng ta phát hỏa. Ta cũng phát hỏa, biến thành sữa chua muội muội tê mũ tê, nghe tới sữa chua muội muội. Tô Thanh Nịnh che miệng nhịn không được nở nụ cười. Tỷ tỷ ngươi cũng cười ta. Không có không có, ta tại, đang cười Sika đâu. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn a. He, cảm tạ nhị nhặt nghi. Không ngừng vươn lên gạch dưới ta tuệ có ngươi 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646.